Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 53, bị nhốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Little Romantic. Ngày hôm sau Quý Sán dậy rất sớm. Giặt xong quần lót thì ra ngoài chuẩn bị chạy bộ lại vừa khéo đụng phải Cố Giang Hành ở bên cạnh. Quý Sán, cậu nhìn thoáng qua Cố Giang Hành. Tự nhiên thấy hơi xấu hổ mà chào hỏi. Sao anh dậy sớm thế? Cố Giang Hành đang đi giày chạy bộ màu đỏ pha trắng. Giọng nói vẫn còn khàn khàn. Anh định đi chạy. Quý Sán, vì thế, hai người cùng nhau chạy đến 4-5 cây em xung quanh khu vườn ở tầng dưới. Mấy ngày hôm nay dù trời không có tiết nhưng nhiệt độ vẫn không tăng là mấy. Quý Sán chỉ mặc một chiếc áo len. Sau khi chạy xong cậu làm động tác duỗi người làm lộ vòng eo trắng nõn ra ngoài. Phía trên chiếc quần thể thao màu xám đen lộ ra một đoạn quần lót màu xám bên trong. Cố Giang Hành nhìn thoáng qua. Thuận miệng hỏi, em thay quần lót rồi à? Chấm, à, hả? Quý Sán kéo áo len xuống. Lúng túng trả lời, không cẩn thận làm bẩn. Cố Giang Hành im lặng một lúc rồi nói. Vậy để anh mua cho em thêm vài cái. Có lẽ bởi vì giấc mơ đó nên trong giờ học, Quý Sán không thể nào tập trung được. Đến buổi tập thể dục giữa giờ, cậu và Cố Giang Hành được Vương Anh Hạo gọi đến văn phòng. Biết tại sao thầy gọi các em đến đây không? Vương Anh Hạo ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển tạp chí. Tâm trạng có vẻ như đang rất tốt. Quý Sán nghiêng đầu. Chẳng lẽ chuyện bọn họ yêu nhau bị phát hiện rồi? Vương Anh Hạo mỉm cười. Tự hào nói. Không đoán được chứ gì. Nói thật, đến tôi lúc trước cũng không đoán được đấy. Cố Giang Hành nhíu mày. Chẳng lẽ thầy biết chuyện em đang yêu rồi à? Vương Anh Hạo bị nghẹn một hơi. Thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Ông dùng tạp chí gõ vào bắp chân Cố Giang Hành một cái. Hận rèn sắt không thành thép nói. Ai quản việc em yêu hay không yêu hả? Cố Giang Hành nhún vai. Vẻ mặt còn có vẻ hơi mất hứng. Lần này để thầy nói cho các em biết. Vương Anh Hạo đột nhiên há mồm. Hai mắt mở to. Chấm, đợi chút, em yêu rồi. Vẻ mặt Cố Giang Hành vẫn lạnh nhạt như cũ. Đã bảo sẽ không gạt thầy. Vương Anh Hạo lập tức nhướng mày. Vẻ mặt nghiêm túc nói, thành tích của em tốt thì tôi không quản được, nhưng em đừng có mà kéo thấp thành tích của người ta xuống. Cố Giang Hành nhíu mày, em thấy không có khả năng đấy đâu. Sao lại không có, em nghĩ ai cũng như em chắc. Vương Anh Hạo khổ sở nói, cuối cấp 3 rồi thì nên tập trung vào học hành. Đợi các em vào đại học vẫn không muộn mà. Em đừng cho là thành tích của mình tốt thì càn rỡ. Nếu ảnh hưởng đến người em thích thì phải thế nào? Hà, Quý Sán lặng lẽ giơ tay lên. Em cảm thấy sẽ không bị anh ấy làm ảnh hưởng đâu à? Vương Anh Hạo, Quý Sán, bởi vì người đó là em. Vương Anh Hạo không muốn nói thêm gì nữa. Sụ mặt xuống mở ngăn kéo lấy ra mấy cái phong bì. Muốn giả vờ như không quan tâm nhưng vừa mở miệng đã lộ ra niềm vui sướng. Kết quả thi của hai em đã có. Đây là thư mời của mấy trường đại học. Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán. Các trường đó sẽ chịu trách nhiệm về chi phí tham quan của các em. Nếu các em muốn đi thì chọn thử xem. Cố Giang Hành hỏi Quý Sán. Em có muốn đi không? Đi chứ. Quý Sán cầm lấy một phong bì mở ra xem. Kiến thức cấp 3 bây giờ đã không còn thỏa mãn được cậu nữa rồi. Hai người còn chưa ra khỏi phòng. Tin tức bọn họ được những trường đại học danh tiếng chìa cành ô liu đã lan truyền khắp trường. Đúng lúc sắp đến cuối học kỳ. Không ít người bắt đầu tin vào mê tín dị đoan. Giữa một đám học sinh bắt đầu lưu truyền khẩu hiệu. Bái Sán ca. Không treo môn, tín cố thần, chuẩn như thần, thậm chí có người còn dán ảnh của bọn họ vào trong hộp bút. Cũng không biết là fan CP hay để cầu may nữa. Trong khi tất cả mọi người bận thờ bái thì chỉ có Diệp Hàm Tiếu còn đang sững sờ. Đợi chút, vậy chỉ có mình tôi là quan tâm đến chuyện bọn họ đang yêu nhau sao? Ngày hôm sau, Quý Sán và Cố Giang Hành đặt vé đi Bắc Kinh. Nhưng sau khi bọn họ đến sân bay, bầu trời vốn đang bình thường đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc. Ngày sau đó trời bắt đầu mưa to làm ngập toàn bộ đường trong đồng thị. 80. Các phương tiện đều phải ngừng di chuyển, cho nên chuyến bay của họ đã bị hủy bỏ. Quý Sán ngồi ở ghế bên cạnh lối vào, nhìn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhíu mày. Dự báo thời tiết có nói hôm nay trời sẽ mưa đâu. Dự báo mưa bão bây giờ chính xác không tới 25. Khả năng là tính nhầm rồi. Cố Giang Hành đứng lên. Về trước thôi. Đừng đợi nữa. Nhưng điều kiện để mưa to xảy ra là hơi nước dồi dào và nhiệt độ mặt đất phải cao. Điều kiện khí hậu vào mùa đông ở đồng thị đều không có. Quý Sán vẫn cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa nhiệt độ bây giờ còn đang dưới 0 độ. Đáng lẽ phải là tuyết rơi mới đúng. Cậu vừa dứt lời thì mưa to bên ngoài lập tức có lẫn tuyết rơi. Cuối cùng là một trận tuyết dày đặc rơi xuống. Quý Sán, có chú đang làm việc đứng bên cạnh thấy vậy thì cười nói. Thời tiết bây giờ còn nghe theo chỉ dẫn của con người cơ à? Quý Sán lại không thể cười nổi. Cậu lo lắng nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ. Cảm thấy khí hậu thay đổi bất thường thế này hơi kỳ lạ. Trên đường trở về, Quý Sán vẫn luôn thấp thỏm không yên. Cố Giang Hành, nghĩ gì đó? Quý Sán, anh không thấy thời tiết này rất kỳ lạ à? Được rồi, thấy chứ. Cố Giang Hành làm ấm bàn tay lạnh lẽo cho cậu. Nói, dự báo thời tiết vốn là chuyện phức tạp. Tuyết rơi dày đã biến toàn bộ thành phố thành một mảnh tuyết trắng. Vào ban đêm tuyết cuối cùng cũng dừng lại. Ngày hôm sau họ lại đặt vé bay đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, lần này họ đợi ở sân bay 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng chuyến bay vẫn bị hủy bỏ vì phi hành đoàn gặp sự cố. Cố Giang Hành không biết Quý Sán đang lo lắng chuyện gì. Nhưng nhìn thấy lông mày của Quý Sán nhíu chặt. Hắn biết cậu thật sự đang bất an. Ngay cả đùa giỡn cũng không muốn. Về thôi. Quý Sán đeo cặp sách đứng lên. Kéo mũ xuống. Cảm xúc xung quanh người đều u ám. Đợi thêm 2 tiếng nữa được không? Cố Giang Hành ngẩng đầu nhìn cậu. Nhà anh có máy bay tư nhân đỗ ở sân bay. Làm xong thủ tục bay là có thể đi được. Quý Sán ngạc nhiên nhìn hắn sau đó nặng nề gật đầu. Cố gia vẫn luôn có máy bay tư nhân đỗ ở sân bay. Nhưng ngày thường Cố Giang Hành rất khiêm tốn nên gần như không dùng đến thứ này. Hơn nữa máy bay tư nhân không phải cứ muốn bay là bay được. Nhiều lúc còn không tiện bằng mua vé. Lần này Cố Giang Hành rất vội vàng. Thường thì thủ tục bay phải làm mất 1 ngày mới cất cánh được nhưng giờ chỉ sau 2 tiếng là đã xong xuôi. Họ vừa ăn xong trong phòng chờ đã có nhân viên công tác mặt đất dẫn vào lối đi riêng. Lên xe di chuyển đến sân đỗ. Trình tự bay trên máy bay tư nhân đơn giản hơn nhiều. Quý Sán vừa ngồi xuống không lâu thì máy bay đã chậm rãi cất cánh. Thuận lợi bay lên tầng bình lưu. Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Cố Giang Hành tìm tiếp viên hàng không lấy cho Quý Sán một tấm chăn. Giờ em có muốn ngủ một chút không? Tìm chuyện hay tại tramchuyen.org. Quý Sán nhìn đám mây trắng mềm mại bên ngoài cửa sổ. Chậm rãi lắc đầu. Giờ em không ngủ được. Cố Giang Hành không khuyên cậu nữa mà mở một bộ phim rủ Quý Sán xem cùng mình. Tiếp viên hàng không đưa thức ăn và đồ uống đến. Nhưng Quý Sán không có tâm trạng ăn uống gì cả nên chỉ lấy một ly nước. Khoảng 10 phút sau, chiếc máy bay vốn đang ổn định đột ngột rung lắc mạnh. Ngay sau đó, giọng nói của cơ phó từ phòng điều khiển truyền đến. Cậu Cố, cậu Quý, máy bay chúng ta đang trải qua những va chạm mạnh. Xin vui lòng ngồi yên tại chỗ. thắt dây an toàn và tuyệt đối không sử dụng nhà vệ sinh. Trong lòng Quý Sán sớm đã không yên, cho nên sau khi lên máy bay cậu vẫn không tháo dây an toàn. Nghe thấy tiếng nhắc nhở từ loa, Cố Giang Hành ngồi đối diện cậu cũng vừa thắt dây an toàn xong thì máy bay đột ngột lao vào vùng nhiễu động không khí. Sau đó lao nhanh xuống dưới với tốc độ chưa từng thấy. Trong khoang điều khiển vang lên tiếng chuông báo động, nước trong cốc thủy tinh sóng sánh rồi đổ xuống làm ướt cả tấm chăn. Mặt nạ dưỡng khí bên trên cũng rơi xuống, lắc lư trong không khí. Quý Sán, trong lúc sốc này kịch liệt, Cố Giang Hành lo lắng gọi tên cậu. Em không sao. Quý Sán đưa tay nắm lấy tay Cố Giang Hành rồi chắm chặt mắt lại. Khoảng 2 phút sau, chiếc máy bay cuối cùng cũng ổn định trở lại. Đài thông báo từ khoang điều khiển giải thích rằng máy bay vừa gặp một luồng không khí mạnh đột ngột. Nhưng bây giờ đã vượt qua cuộc khủng hoảng. Quý Sán ngẩng đầu nhìn độ cao đang bay trên màn hình. Hiện tại họ đã xuống còn 7.000m, mà trước đó bọn họ đang ở độ cao 10.000m. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, họ đã hạ thẳng 3.000m, còn nhanh hơn với việc họ nhảy từ đây xuống. Bởi vì vụ va chạm kịch liệt này nên trong khoang máy bay vô cùng lộn xộn. Các loại nước giải khát, sách báo rơi khắp nơi. Tiếp viên hàng không đang muốn đứng dậy dọn dẹp. Cố Giang Hành đã lập tức vẫy tay. Các chị cứ ngồi trước đi. Thắt dây an toàn vào. Hai người phụ nữ nhìn hắn cảm kích. Sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó, màn hình hiển thị trên đỉnh đầu bọn họ lóe lên một cái rồi nhanh chóng tối đen. Khoảng 2 giờ sau, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay. Cố Giang Hành nhìn mặt đất quen thuộc, lập tức nhíu mày. Sao anh lại bay về? Cơ trưởng phục vụ Cố gia nhiều năm cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Chần chờ một lát mới nói. Tôi đi theo tuyến đường có sẵn mà. Có lẽ là bên điều hướng xảy ra vấn đề. Cố Giang Hành nhìn chằm chằm trong chốc lát. Nói với cơ trưởng, chúng ta lại bay một lần nữa. Không cần, Quý Sán vốn lúc đầu còn rất sốt ruột. Nhưng bây giờ lại vô cùng bình tĩnh. Cậu đeo cặp sách đứng lên. Nói với Cố Giang Hành. Có khả năng chúng ta không ra khỏi đây được. Cố Giang Hành nhíu mày. Không ra được là sao? Liên tục có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như thế. Anh không cảm thấy kỳ lạ à? Quý Sán nhìn đường chân trời phía xa. Đột nhiên khẽ cười. Lúc trước đi chơi cũng vậy. Rõ ràng có thể rời thành phố nhưng cuối cùng lại đột nhiên thông báo đi Kính Hồ. Còn cả địa điểm thi đấu nữa. Lúc trước thông báo là ở Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng lại chuyển đến Đồng Thị. Tại sao chứ? Cố Giang Hành nhướng mày. Cảm thấy hơi khó tin. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó muốn nhốt chúng ta ở đây. Sau đó, họ thử đi tàu cao tốc một lần nữa. Kết quả là khi kiểm tra vé bọn họ gặp sự cố với giấy tờ tùy thân. Sau khi Cố Giang Hành nạo vét hết các mối quan hệ, bọn họ cũng đi một vòng trên đường sắt cao tốc rồi lại quay trở lại. Lúc đó toàn bộ người trên tàu đều có vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày tối hôm đó còn được đưa lên bản tin và trở thành hot search. Ngày hôm sau, họ lại cố gắng tự lái xe qua đường cao tốc. Vẫn giống với tưởng tượng. Bọn họ bị chặn lại ở trạm thu phí. Con đường thẳng đứng chạy về phía xa. Trạm thu phí vẫn đang làm việc và không ngừng có xe ô tô đi qua. Quý Sán nhìn theo phương hướng xe biến mất nhưng lại chỉ thấy một mảnh mờ mịt không hề rõ ràng. Trên đường trở về, Quý Sán và Cố Giang Hành có hỏi thăm người thân và bạn bè bên cạnh. Mọi người đều nói họ đã từng rời thành phố. Có người còn nói vừa mới từ nước ngoài trở về mấy ngày. Thậm chí còn kể lại một cách sống động khi đang ở nước ngoài nữa. Quý Sán im lặng, một lúc sau đột nhiên hỏi Cố Giang Hành. Anh đã bao giờ ra khỏi thành phố chưa? Tất nhiên, Cố Giang Hành nói không chút do dự. Gần như năm nào anh cũng ra nước ngoài. Quý Sán suy nghĩ một lúc, đột nhiên yêu cầu tài xế cho cậu xuống và chờ một mình Cố Giang Hành qua trạm thu phí. Cố Giang Hành nhanh chóng đồng ý với đề nghị này. Tuyết lại bay trên bầu trời. Quý Sán ngồi trong cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, cầm một ly cà phê hòa tan. Cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng mình là một người không thuộc thế giới này đến như vậy. Cậu nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng xen lẫn ngọt ngào khiến cậu vô thức nhíu mày. Chuông cửa reo lên. Có khách vào mua sắm còn mang theo một cơn gió lạnh thấu xương vào bên trong. Ly cà phê trong tay truyền đến hơi ấm. Vị đắng trong miệng. Âu đần trước quầy thu ngân bốc khói nghi ngút. Bên tai là tiếng động cơ ầm ầm, tiếng quét mã tích tích, tiếng bước chân của người đi bộ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ như rất chân thật nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không đúng lắm. Một tiếng chuông quen thuộc vang lên. Quý Sán nhanh chóng tỉnh táo lại lập tức nghe điện thoại. Sao rồi? Cậu chưa từng lo lắng đến vậy. Tim đập thình thịch, gần nhưng không còn thời gian để lo những chuyện khác nữa. Bên kia là một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền đến. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của Cố Giang Hành vang lên. Anh cũng không qua được. Giống như là mới tìm thấy một ngôi sao trong bóng đêm. Hóa ra cậu không phải là người duy nhất trong vũ trụ bao la đó. Quý Sán như chút được gánh nặng ngồi ngả ra ghế. Nhẹ nhàng bật cười. Âu đẩn. Một món ăn vặt yêu thích của người Nhật, có nguồn gốc từ Kanto, Nhật Bản. Theo Baiki, Baidu.com, cành ô liu biểu hiện cho sự thiện chí, hữu nghị, cách trương.